độ khó cũng chênh lệch dường như vẻn vẹn bằng phá toái hư không pháp thuật, căn bản cũng không có tác dụng. Lùi một vạn bước nói, thật có thể đủ làm như vậy, đến một lần một hồi, cũng quá tiêu hao thời gian. Lâm Hiên hiện tại bức thiết đều muốn cùng Nguyệt Nhi gặp lại. Chỗ nào làm được tâm tư, ở chỗ này chậm rãi trì hoãn, cách chương.